Vũ thần chúa tể, chương 3703, Chu diệt cửu tộc. Góc truyện audio.com. Này cái gọi là hỏa diễm chi đạo, cũng không phải là thiên giới hỏa chi đại đạo, mà là trời đất mở ra, hỗn độn mới sinh lúc, theo trong hư vô sinh ra mẫu hỏa, vạn hỏa nguyên thủ lĩnh tồn tại. Chẳng lẽ là vạn vật mẫu hỏa? Nghĩ tới khả năng này, Hy Đa La ánh mắt biến phải càng là nóng bỏng. Người này bản thân nhất định phải bắt sống. Trên người hắn bí mật quá nhiều. Thế nhưng coi như là phải bắt sống Tần Trần, hắn cũng biết ngọn lửa này tuyệt đối không có khả năng dẫn lên thân đi. Một khi dẫn tới trên người mình đi, coi như là hắn nhân tôn đỉnh phong cũng chịu không được. Có lúc trước kinh nghiệm, Hy Đa La hóa thành đen kịt hắc động chiến mâu trong nháy mắt liền kéo dài tới đến. Trở thành nhất đạo to lớn hắc sắc màn trời. Ngăn trở này đạo thứ hai đập vào mặt đáng sợ hỏa quang. Ùng ùng, nổ vang lên. Hắc sắc màn trời cùng Tần Trần đạo thứ hai hư vô hỏa diễm đụng vào nhau. Kích khởi đáng sợ đen trắng bạo tạc. Chỉ là hô hấp thời gian, Tần Trần đánh ra đạo thứ hai hư vô hỏa diễm đã bị này đen kịt màn trời cho ngăn cản. Hy Đa La niệm động đại thần ma tinh thần quan tưởng đồ. Từng đạo thần ma tinh thần chi lực ở trên người hắn lưu truyền. Chiến mâu màu đen biến thành hắc động màn trời trong nháy mắt kích xả ra rất nhiều ánh sáng màu đen. Tựa như chớp giật đâm về phía Tần Trần vị trí chỗ. Mà theo những thứ này ánh sáng màu đen đâm qua đi, Tần Trần không gian xung quanh cũng ở đây co lại nhanh chóng. Như là vũ trụ sụp xuống, khối lượng hóa thành một cái điểm, trở thành hắc động một dạng. Dường như theo không gian thu hẹp đến một cái cứ điểm thời điểm, vừa lúc bị những thứ kia hắc động chi quang đâm trúng. Thình thịch, lần nữa nhất thanh âm hưởng vang lên. Tần Trần vị trí chỗ bị hắc quang đâm trúng, tạo thành từng đạo hư không sóng gợn. Những rung động này cũng không có phá toái hư không, nhưng lại so hư không phá toái còn muốn đáng sợ. Bởi vì, những rung động này phía trên lực lượng, tại ngưng tụ hắc động lực, sau đó là Tần Trần triệt để nhốt lại. Dễ nhận thấy Hy Đa La muốn cũng không phải là Tần Trần mệnh, mà là Tần Trần bắt lên. Trần, phía dưới, Quảng Hàn phủ trong vô số người thấy như vậy một màn, đều vô cùng khẩn trương, nhưng lại căn bản không có chen tay vào tư cách. Bọn họ cũng đều biết, nếu như mình xông ra, chẳng những không cứu được Tần Trần, ngược lại là cho Tần Trần mang đến to lớn phiền toái. Giết, mà lúc này, hỗn độn độc tôn nổi giận gầm lên một tiếng. Trên người hắn dũng động hỗn độn chi lực, hướng Hy Đa La đánh tới. Hắn đang thiêu đốt bản thân hỗn độn bản nguyên. Chuyện này với hắn mới vừa khôi phục bị thương hắn mà nói, tuyệt đối là một nguy hiểm động tác. Có thể loại thời điểm này hắn đã cố chẳng được nhiều. Hừ, chính là phổ thông nhân tôn. Cút cho ta. Chấm, Hy Đa La gầm lên một tiếng. Oanh. Nhất đạo hắc động chi quang tại hắn trước người bạo tạc. Đỉnh đầu hắn xuất hiện một cái thần ma tinh thần giống như nguy nga cao vút, nổ bắn ra nhất đạo vô hình ánh sáng, cùng hỗn độn độc tôn ầm ầm đụng vào nhau. Ầm một tiếng, hỗn độn độc tôn bị đánh bay ra ngoài, cả người máu me đầm đìa, ngực bị hắc động chi quang cuồn cuộn trong. Trong nháy mắt bị ăn mòn ra từng đạo lồi lõm vết thương. Tại chỗ trọng thương, khạc ra tiên huyết, mạnh như hỗn độn chi thể. Cũng không cách nào ngăn cản Hy Đa La công kích. Dù sao, Hy Đa La là nhân tôn đỉnh phong cao thủ. So với hỗn độn độc tôn cảnh giới cao quá nhiều. Bảo, nhưng bởi vì hỗn độn độc tôn xuất thủ, Tần Trần nắm lấy cơ hội. Bên ngoài thân bao trùm lên nhất tầng hư vô hỏa diễm. Quanh một tiếng, trực tiếp đem này nhất phương hư không nổ tung. Theo Hy Đa La trói buộc trong tránh thoát được. Hồ, hồ, hồ, trong hư không, Tần Trần kịch liệt thở hổn hển. Diện mục dữ tợn, thất bại, Không ngờ hư vô hỏa diễm cũng không cách nào kích sát này Hy Đa La. Tần Trần trong lòng hiện ra một chút tuyệt vọng. Bất quá cũng vậy, nhân tôn đỉnh phong cao thủ nếu như dễ giết như vậy, đó cũng quá yếu. Hà, Hy Đa La mày nhăn lại. Này Tần Trần thật đúng là phiền toái. Đối phương có hư vô hỏa diễm. Muốn đem đối phương bắt, thật đúng là không phải chuyện dễ dàng. Đột nhiên, Hy Đa La mắt nhìn phía dưới Quảng Hàn Phủ. Khóe miệng vẽ bề ngoài lên một nụ cười lạnh lùng. Vù vù, từng đạo hắc động chi quang. Tại Hy Đa La trên thân nở rộ lên. Đây là bản nguyên thiêu đốt lực lượng. Rất nhiều hắc động chi quang. Trong nháy mắt hướng phía dưới Quảng Hàn Phủ toàn xạ xuống. Ùng ùng, cả tòa Quảng Hàn Phủ ù ù tiếng nổ. Thủ hộ Quảng Hàn Phủ quang cháo. Kịch liệt lay động, phát ra nổ đùng. Lần này, Hy Đa La là ra tay toàn lực. Mặc dù là có U Thiên Tuyết thủ hộ, vòng bảo hộ kia chi quang cũng kịch liệt rung động. Phát ra không chịu nổi gánh nặng tiếng nổ. Tiểu tử, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói. Bằng không, dưới địa phương này tất cả mọi người đều có thể đi theo ngươi chôn theo. Hy Đa La nanh vừa cười vừa nói. Đúng là đang lợi dụng U Thiên Tuyết đám người sinh tử đến đe dọa Tần Trần. Quá đê tiện, hỗn độn độc tôn đều tức điên. Đây thật là nhân tộc đỉnh cấp thế lực tinh thần cung nhân tôn cao thủ sao? Bực này hành vi, thật là so ma tộc còn muốn tà ác. Trần, không cần lo cho chúng ta. U Thiên Tuyết đám người điên cuồng gào thét lớn. Phốc, từng cái phun tiên huyết. Tại Hy Đa La dưới sự công kích, khổ sở kiên trì, người đang uy hiếp ta. Đê tiện, Tần Trần tức giận nhìn chằm chằm Hy Đa La. Trong ánh mắt có trước đó chưa từng có tức giận. Lợi dụng Quảng Hàn Phủ rất nhiều dân chúng cùng thân nhân mình bằng hữu tính mệnh đến đe dọa bản thân. Cái gọi là nhân tộc đỉnh cấp thế lực, để cho người ta cảm thấy ác tâm. Làm sao, còn không đầu hàng. Chẳng lẽ ngươi muốn mắt mở trừng trừng nhìn mình thân nhân? Bằng hữu đều chết ở trước mặt ngươi sao? Hy Đa La ngạo nghễ huyền phù ở chân trời. Trưởng khống thế cục, khóe miệng vẽ bề ngoài cười nhạt. Ở đây, hẳn còn có ngươi người yêu chứ? Ngô, hồng nhan chi kỳ không ít. Để cho ta đều có chút ước ao đây. Đáng tiếc, những người này đều có thể bởi vì ngươi chết. Bất quá trước khi chết, ta sẽ thật tốt chiêu đãi bọn họ. Hy Đa La dâm tà nói ra. Vô liêm sỉ, hỗn độn độc tôn phẫn nộ quát. Ha ha ha, vô liêm sỉ, đúng, ta chính là vô liêm sỉ. Các ngươi cho là ta là làm sao tại vạn tộc chiến trường sống quay về. Lại là như thế nào trở thành đỉnh phong nhân tôn. Tại cường giả này vi tôn thế giới. Không vô sỉ người, cũng sớm đã chết, Hy Đa La cười gằn, thần sắc điên cuồng, vì trở nên mạnh mẽ, gì đó có vô sỉ hay không, thực lực mới là tất cả, ha ha ha, đột nhiên thì, Tần Trần cười ha hà, tiếng cười điên cuồng, để cho Hy Đa La không khỏi ngẩn ra, loại thời điểm này, tiểu tử này lại vẫn có thể cười được, ta cười ngươi thật quá ngây thơ. Thật coi ta là ngu ngốc sao? Nếu là ta đầu hàng ngươi, mới thực sự là tự tìm đường chết. Đến thời điểm, ngươi sẽ thả qua Quảng Hàn Phủ người. Tần Trần thật sâu mắt nhìn U Thiên Tuyết đám người. Sau đó ánh mắt biến phải vô cùng dữ tợn cùng băng lãnh. Hy Đa La, đúng như một dạng ngươi nói. Ở thiên giới như vậy địa phương, không vô sỉ người, cũng sớm đã chết. Sở dĩ, người nói đúng, Quảng Hàn Phủ trong, là có ta người yêu, thân nhân, và bạn, nhưng mà vậy thì thế nào? Ai cũng không có ta bản thân trọng yếu. Người giết đi, cứ việc giết đi, nhưng mà từ hôm nay trở đi, ta Tần Trần liền nhìn thẳng ngươi Hy Đa La. Chỉ cần ta một ngày không chết, ta Tần Trần liền cùng ngươi không chết không thôi. Mãi đến chu diệt ngươi cửu tộc trở nên, ta Tần Trần xin thề. Cách chương.